Khoe vợ hằng ngày, chương 32, góc truyện audio.com. Chương 32, một đống người vây quanh cái bàn dài màu trắng để quay phim chụp hình, nụ cười hoàn mỹ tươi tắn trên mặt mẹ Tạ không chê vào đâu được, cẩn thận lột vỏ trứng cho Tạ Tử Du. Công việc này vốn do chị A Tuệ làm, nhưng mẹ Tạ ghét bỏ thân hình của bà ấy quá mập, đứng ở đó có cảm giác tồn tại quá mạnh cho nên đã kêu bà ấy đi rồi. Chị A Tuệ đáng thương, hôm nay mới 5 giờ sáng đã dậy trang điểm, còn trang điểm theo tông hồng học từ trên mạng, nghe nói có thể làm người béo gầy đi 5 cân, nhưng đừng nói là 5 cân, cho dù thật sự gầy đi 10 cân, thì khuôn mặt bánh nướng lớn của gì ấy không thể nghi ngờ sẽ che hết màn hình. Mẹ Tạ lột xong trứng gà, lại quậy sữa bò cho nhóc con, nụ cười hòa ái kia, ánh mắt hiền lành kia tuyệt đối là người bà nội tốt nhất trên đời này, mà ở phía sau cách đó không xa, lão Nghiêm đang yên lặng tản ra hơi thở u oán. Công việc quậy sữa bò kia vốn là của ông mới đúng, vì để lên hình, hôm nay mới 5 giờ sáng ông đã ủi bộ tây trang, ủi đến mức bộ tây trang còn cứng hơn cả giấy cứng, kết quả lại chỉ có thể đứng ở xa xa mà nhìn. Lão Nghiêm cảm thấy bà chủ thay đổi rồi, bà đã không còn là một bà chủ thích diễn vai Mary Sue máu chó như trước kia nữa, bà đã biến thành một bà chủ tàn nhẫn vô tình gây rối vô cớ rồi. Không cho ông làm biên kịch thì thôi, bây giờ ngay cả việc xuất hiện một giây trên khung hình cũng không cho ông, cuộc sống này thật sự không thể sống nổi nữa. Đang lúc mẹ Tạ đang diễn trong cảnh đẹp thì rốt cuộc cũng có người mắt sáng phát hiện nhân vật lớn Tạ gia đang đứng với đám người ở bên ngoài bị bọn họ vắng vẻ đã lâu. Vì thế vội vàng lôi kéo tổng đạo diễn đến chào hỏi. Tổng đạo diễn của tiết mục gầy gò y như chiếc lá khô, run run rẩy rẩy vươn tay ra kích động đến mức nói cả lăm. Cảm ơn, ngài Tạ, nụ cười nhạt trên mặt Tạ thanh niên làm người ta cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, anh cũng vươn tay lễ phép bắt tay với đạo diễn, nói. Không cần cảm ơn, mọi người, Lăng Vi cảm thấy sự tồn tại của mình chính là vì có thể đúng lúc đánh vỡ bầu không khí xấu hổ của ngài Tạ, tuyệt đối là một nhân vật quan trọng. Vì thế cô ở bên cạnh tiếp lời. Đạo diễn Liễu chào ông, tôi là Lăng Vi. Tổng đạo diễn cảm thấy Lăng Vi xuất hiện đúng lúc quả thực giống như một thiên sứ. Cô Lăng chào cô, nói xong lại muốn duỗi tay bắt tay với cô. Kết quả không đợi Lăng Vi duỗi tay, đã thấy Tạ thanh niên duỗi tay ôm cô vào trong lòng ngực, nói với đạo diễn Liễu. Mau đi quay đi, đạo diễn Liễu cũng không rảnh lo chuyện có thể bắt tay với Lăng Vi hay không, liên tục gật đầu, ngay sau đó xoay người tiếp tục chỉ huy quay phim. Lăng Vi và Tạ thanh niên vừa xuất hiện trong khung hình, toàn bộ hình ảnh xinh đẹp đều lập tức bay lên trời, giống như bối cảnh tự có hiệu quả vậy. Nhiếp ảnh gia cũng không cần tìm góc độ, chỉ cần chỉnh ánh sáng tốt, phổ hình ảnh bình thường cũng có thể chụp ra được ảnh đẹp, tình hình này khiến nhiếp ảnh gia kích động chịu không được, thiếu chút nữa đã quỳ xuống chụp luôn rồi. Hai người ở trong khung hình thật sự quá xứng đôi, quả thực giống như một đôi tình nhân vậy. Mẹ Tạ nhìn hai người cùng ngồi vào bàn, lại bĩu môi, không mấy vui vẻ nói. Hai con tới thật sớm nha, vai chính cũng đã tới rồi, bà cũng không còn được chơi nữa. Tạ thanh niên nhìn mẹ mình cười cười, nếu còn không tới, nhựa phim cũng bị mẹ chơi hết. Mẹ Tạ bưng ly hồng trà lên uống một ngụm cười nói. Góc truyện audio.com, con là quỷ hẹp hòi hả, chỉ có mấy bức ảnh cũng không cho mẹ chơi, người ta tới làm chính sự. Tạ thanh niên bày ra bộ dáng như đang giảng đạo lý. Chụp mẹ không phải chính sự sao? Mẹ cũng đâu phải người không đứng đắn gì. Lăng Vi, tổng đạo diễn thấy Lăng Vi đã trình diện, liền sắp xếp riêng cho cô một phân đoạn quay, mỗi vị khách mời đều có một phân đoạn, trước khi bắt đầu mỗi số tiết mục một bản, sau khi kết thúc lại là một bản nữa, mà nội dung câu thoại trước đó Lý Ý đã đánh xong bản thảo cho cô rồi, đều là một vài ngôn ngữ thông dụng. Lăng Vi máy móc học theo rất nhiều, cũng có bỏ thêm chút ý nghĩ của mình. Chuyến đi lần này, tôi cũng không phải muốn đi trải nghiệm cảm giác làm mẹ, mà là muốn mình cũng trở thành một đứa nhỏ, cùng bé con chơi đùa, cùng nhau tìm kiếm phần ngây thơ đã sớm mất đi kia, đó là một thứ quan trọng sớm mất đi nhất trong quá trình trưởng thành của một người. Lời này trông có vẻ như thêm vị vào canh gà mà trước đó Lăng Vi đã nêm nếm rồi vậy, mặc dù tuổi tâm lý của cô là 32 tuổi, lại chưa từng có con, cũng chưa từng nuôi đứa nhỏ nào, mặc dù Tạ Tử Du trông có vẻ ngoan ngoãn thông minh, nhưng cũng là một thiếu gia sống trong nhung lụa, hai người sắp tới một nơi xa lạ ở chung một tuần, Lăng Vi thật sự không tự tin là mình có thể làm tốt mọi chuyện, cho nên trước hết phải hạ phong thái của mình xuống thấp một chút mới được. Bên kia Lăng Vi đang độc thoại, bên này tổng đạo diễn nhanh nhẹn xin chỉ thị của Tạ thanh niên. Ngài Tạ đồng ý lên hình không? Có cái gì cần chúng tôi chú ý, nhất định phải nhắc nhở chúng tôi đó. Tạ thanh niên thưởng thức một quả táo xanh, không chút để ý nói. Không sao cả, tôi không ngại. Tổng đạo diễn lập tức cười đến y như một tên ngốc, nếu không phải nhân vật lớn còn đứng ở trước mặt ông ta thật sự muốn nhảy lên nhảy xuống ngay tại chỗ. Từ khi biết cậu chủ nhỏ của Tạ Gia Tử Tiến cử tới tham gia tiết mục này, đạo diễn Liễu đã biết cơ hội giúp mình công thành danh toại tới rồi, quả nhiên không ngoài dự liệu, trước mắt chính là chủ tịch tập đoàn Tạ Thị đại danh đỉnh đỉnh Tạ Thanh Nghiên. Ngày thường cũng chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở trên bản tin kinh tế tài chính mà thôi, chưa bao giờ dính dáng tới giới giải trí, hiện giờ lại đáp ứng quay tiết mục, cái này nói lên cái gì, nói lên ông chủ Tạ sắp đầu tư vào giới giải trí rồi. Cho dù khán giả không quen biết ông chủ Tạ, nhưng tập đoàn Tạ Thị nổi tiếng ít nhiều gì cũng có nghe qua, chỉ cần hai nhân tố đó liên hệ làm một, rating của tiết mục nhất định sẽ được đẩy lên. Đạo diễn Liễu mới nghĩ tới đây thôi đã cảm thấy tâm hồn của mình đang run rẩy rồi. Sau khi được trao quyền cho phép đặc biệt, tổng đạo diễn lập tức kêu nhiếp ảnh ra buông lỏng tay chân ra, tốt nhất là phải quay trực tiếp ông chủ Tạ nhiều một chút. Vì thế, khung hình của nhiếp ảnh gia không chỉ có vai chính là Lăng Vi và Tạ Tử Du, mà thỉnh thoảng còn lướt qua mẹ Tạ và người hầu phía sau bà. Cái khiến cho nhiếp ảnh gia run tay chính là anh ta phát hiện quan hệ của Lăng Vi và Tạ Thanh Nghiên thật sự rất không bình thường. Ban đầu nhiếp ảnh gia cho rằng Lăng Vi chỉ có quan hệ cộng sự với con của phụ huynh, trao đổi với nhau về đứa nhỏ, nhưng mà sau khi chụp không ít cảnh, nhiếp ảnh gia sợ tới mức thiếu chút nữa đã ném máy ảnh đắt tiền trong tay đi. Góc chuyện audio.com. Ví dụ như, Lăng Vi bưng ly sữa bò uống một ngụm, khóe miệng còn dính chút sữa, Tạ Boss lại vô cùng tự nhiên vươn tay nhẹ nhàng lau giúp cô, sau đó hai người nhìn nhau cười, ánh mắt Phi vô cùng có tình cảm. Lại ví dụ như Tạ Tử Du chỉ vào quả táo nói muốn ăn, Lăng Vi liền cầm lấy lên gọt giúp bé, kết quả Tạ Boss không biết nói câu gì với cô, chọc Lăng Vi không vui chừng nhìn anh một cái, ngay sau đó đưa dao gọt hoa quả và quả táo đẩy đến trước mặt anh để anh tự xử lý. Lại ví dụ như, thật sự không cần ví dụ như nữa, ở đây tràn đầy gian tình, nếu còn nhìn không ra vậy hai mắt tuyệt đối đã bị mù rồi. Mặc dù nhiếp ảnh gia cảm thấy đây là một tin tức nóng hổi, nhưng cũng không dám tự chủ trương, vội vàng đi xin chỉ thị của tổng đạo diễn, giải thích về tình huống. Đạo diễn Liễu, ông xem việc này nên xử lý như thế nào? Có thể quay thì cứ quay, không nên quay thì đừng quay. Nhưng dường như đều không thể quay nha. Tổng đạo diễn, sau giờ ăn điểm tâm sáng, không biết ai lấy con diều tới, là một con diều hình siêu nhân, nhóc con rất thích kêu mẹ thả, hôm nay Lăng Vi mặc áo thun quần jean, vạt áo thun màu trắng có hơi ngắn, giơ tay lên sẽ lộ ra một phần eo nhỏ trắng nõn, ban đầu Tạ Thanh Nghiên còn rất hưởng thụ thưởng thức bộ dáng chạy tới chạy lui của cô, không bao lâu sau lại nhớ ra phía sau bọn họ còn có hai cái máy quay phim, vì thế lập tức kêu dừng, gọi Lăng Vi về. Nhóc con bẹp miệng lộ ra vẻ mặt thất vọng, bà nội Tạ ở bên cạnh đúng lúc xuất hiện, nói. Để bà dẫn Tử Du đi thả diều nha. Nói xong liền lôi Tạ Tử Du đi, thuận tiện mang một nhiếp ảnh ra trong đó đi theo luôn. Tạ Thanh Nghiên bưng ly nước đưa cho cô. Chạy mệt rồi, uống nước đi. Hôm nay không có gió, diều thả nửa ngày cũng không bay. Lăng Vi vừa oán giận vừa nhân lấy ly nước Tạ Thanh Nghiên đưa qua uống liền một hơi. Nhiếp ảnh gia ở cách đó không xa đúng lúc quay được hình ảnh này, không nhịn được mà đưa tay che ngực, nghĩ thầm thế là đủ rồi, anh ta chụp cả buổi sáng thì cả buổi sáng đều ăn cầu lương, cái bụng đã sớm căng đến sắp nôn ra rồi. Cái ly nước kia chính là ly nước của Tạ Thanh Nghiên, anh vừa rồi còn cầm ở trong tay uống mấy ngụm, sau khi thấy Lăng Vi thì trực tiếp đưa cái ly đưa cho cô, hành động thân mật như thế, muốn nói bọn họ không có gì, chỉ có quỷ mới tin. Lăng Vi có lẽ cũng đã chậm chạp phát hiện, nhịn không được trừng mắt nhìn Tạ Thanh Nghiên một cái. Anh vừa phải thôi nha, anh đã khoe ân ái cả buổi sáng rồi, anh không mệt người khác nhìn cũng mệt đó, không phải đã nói quan hệ của chúng ta sẽ không công khai sao? Tạ Thanh Nghiên vẻ mặt vô tội, chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta có quan hệ rất bí mật gì sao? Lăng Vi, chỉ với những bức ảnh chụp vào buổi sáng thôi, có quỷ mới tin hai người không có quan hệ gì. Ngay lúc này, suy nghĩ của cô và nhiếp ảnh gia đều hoàn toàn thống nhất. Một buổi sáng qua đi cuối cùng cũng quay xong tư liệu mở đầu tiết mục rồi, nhiếp ảnh gia khiêng máy quay phim chứa đầy tai tiếng trở về, cảm thấy vô cùng nặng nề, nghĩ thầm mặc dù bây giờ đã quay xong, nhưng sau khi trở về phải cắt nối biên tập mới đau đầu. Đoàn người đi lên xe trước, tổng đạo diễn bị Tạ Thanh Nghiên giữ lại nói chuyện, hơn 10 phút sau, ông ta mang vẻ mặt nghiêm trọng lên xe. Trợ lý nhiếp ảnh vội vàng hỏi, đạo diễn, làm sao vậy? Đạo diễn Liễu lộ ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Góc chuyện audio.com, ngài Tạ nói, khi phát lên, cần phải cắt cảnh của những người khác đi, sau đó đưa nguyên đoạn phim cho bọn họ. Mọi người, chấm, cắt hết rồi thì còn lại cái gì nữa? Vốn tưởng rằng sẽ có tin tức lớn nóng hổi, cả buổi sáng tôi đều chạy theo anh ta để quay đó. Nhiếp ảnh ra hoa một tiếng khóc lên. Sau khi đoạn mở đầu của số đầu tiên mẹ cố lên, được phát lên, mẹ Tạ phát động cả nhà vây quanh TV đợi từ sớm. Nhưng mà, mãi cho đến khi bài hát kết thúc phát lên, tất cả mọi người đều không tìm được bóng dáng của bản thân ở trong TV. Sắc mặt mẹ Tạ xanh mét, cả người lão Nghiêm đều kết thành băng. A Tuệ thương tâm quá độ oa một tiếng khóc lớn. Cách chương.